Tại hạ không phải là nữ. Chương 88, đề mục vòng thứ nhất. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Ngô Minh vốn định nghĩ biện pháp dùng lời lẽ khích lệ người của Hỗ Đao Môn một chút. Nhưng cân nhắc đến mình cùng Hỗ Vân Thương ở trong mắt mọi người vốn là có chút quan hệ không rõ ràng. Hơn nữa bây giờ không có bất kỳ điều kiện gì làm nền mà liền trực tiếp cổ vũ sĩ khí. Đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Biện pháp tốt nhất tựa là như Hỗ Vân Kiều nói vậy. Phải thắng ván đầu tiên, lấy thắng lợi đến cổ vũ sĩ khí, là phương pháp đơn giản trực tiếp nhất. Hừ, cái giả tiềm tinh đệ tử kia đã đứng ngồi không yên. Lâm Triều Dĩnh chú ý tới phía đối diện Ngô Minh đứng lên rồi lại ngồi xuống. Có ta cùng lớn lao tài nữ tọa trấn, các nàng còn ngồi yên được mới là lạ. Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh trong mũi hừ một tiếng, nhẹ nhàng bưng nước trà do hầu gái dâng lên hớp một cái. Sau đó hạ lệnh, gió đến, chỉ đơn giản hai chữ như vậy. Lập tức có hai người thị nữ đem hai cái quạt hương bồ ở bên cạnh nhẹ lay động. Tận tâm tận lực hầu hạ, ở trên đài được người hầu hạ quạt mát như vậy. Vị Huyền Vũ nữ tướng này có thể nói huênh hoang hết cỡ. Nhưng không có ai dị nghị gì. Bởi vì thân phận đặc thù cùng tính chất cao quý quyết định nàng có quyền hưởng thụ tất cả những thứ này. Đối thủ nhàn nhã như vậy, một bên khác Hỗ Vân Kiều mắt thấy căm tức, nhưng cũng nhịn xuống, chỉ có Ngô Minh bĩu môi. Hiếm thấy a, lại có người còn muốn kiêu ngạo hơn so với Lâm Triều Dĩnh. Mục Thanh Nhã đánh tay ngữ, các nàng tự tin thái quá, có thể vừa vặn để chúng ta có một cái cơ hội tốt để thủ thắng. Không sai, các nàng cũng kiêu ngạo quá sớm. Huyền Vũ nữ tướng ở trên chiến trường quý giá, nhưng ở trên tài nữ lôi đài lại chưa hẳn. Ngô Minh đối với mấy vị nữ hài nhi đội hữu nói. Liên quan đến cơ quan, may theo, thơ từ âm luật, nàng có thể vượt qua chúng ta. Hừ, nơi này không phải là đánh trận. Ngô Minh nói như thế, còn xác thực muốn cho các đồng đội có chút lòng tin. Sắc mặt Hỗ Vân Kiều cùng hai vị bạn thân của nàng trông đã tốt hơn nhiều. Mục Thanh Nhã hơi sốt sắng, nhưng nhìn ra được nàng đang từ từ chấn định lại. Lúc này, tiến trình đánh lôi đài đã bắt đầu. Hỗ Đao Môn, Lâm Kiếm Môn, tài nữ lôi đài, mời giám khảo ra đề mục. Ông lão chủ trì cao giọng la lên, Lâm Kiếm Môn tất thắng. Đám người Lâm Kiếm Môn một trận hoan hô. Cao hứng đấu chí hướng về Hỗ Đao Môn bên kia kêu gào. Ở bên trong cảm nhận của bọn họ, có Huyền Vũ nữ tướng cùng đại tài nữ hai vị tọa chấn. Rất nhanh sẽ có thể đem nữ tử kiệt xuất của Hỗ Đao Môn áp đảo. Ở hiện tại bọn họ đã hận không thể sớm lấy tư thái người chiến thắng tuyên bố. Nữ tử kiệt xuất nhà Lâm Kiếm Môn mới có thể gọi là tài nữ. Cái Tiêu Nhược Giao gì kia chỉ có điều là số may. Mới chiếm được một cái tiêu chuẩn tiềm tinh đệ tử, Hỗ Đao Môn bên này, tâm tình mọi người đang có chút thảm đạm bao trùm, cuộc tranh tài này khó khăn a, có đệ tử Hỗ Đao Môn đang nhỏ giọng bàn luận. Đó là Huyền Vũ nữ tướng nha, còn có vị Mạc tài nữ kia, làm sao bây giờ, bằng hữu của đại tiểu thư bên này chỉ có một vị tiềm tinh đệ tử. Phiền phức a, tâm tình mọi người trong Hỗ Đao Môn thấp thỏm. Chỉ thấy tông môn tuần sát xử lý đạo minh bên trong ba vị gia đề mục đứng lên. Đi tới bên người ông lão chủ trì. Chủ trì ông lão hơi di chuyển vị trí. Đem tinh thạch có thể tăng cường âm thanh đặt ở chỗ tối ưu. Ván đầu tiên, hắc hòm chứng tâm, thi tài nữ tâm niệm kiên định. Hành vạn sự, lấy tâm làm đầu, người có tâm niệm kiên định, mới có chỗ đứng. Lý đạo minh cao giọng đối với toàn trường tuyên bố. Đem đồ đã chuẩn bị tốt mang lên đây. Hóa ra hắn ở lúc nhận được lời mời dự tài nữ lôi đài sau. Cũng đã bắt tay làm chuẩn bị. Có vài tên thị kiếm thủ hạ của tuần sát sứ đặt lên một cái bàn. Lại nâng hai cái dương gỗ màu đen tới. Ôm một cái dương gỗ to nhỏ tựa hồ cũng không nặng. Đặt lên bàn cũng không có cái âm thanh nặng trình trịch gì khi thả xuống. Nhưng nhìn vẻ mặt mấy vị thị kiếm đệ tử. Tựa hồ bên trong dương thả đồ vật phi thường làm cho người kinh hãi run rẩy. Lẽ nào, bên trong dương thả cái độc vật gì? Rất nhiều người suy đoán. Ngay sau đó, thị kiếm lại ôm đến hai cái dương gỗ trắng, đặt ở phía dưới hai cái bàn có dương đen đối ứng. Phần sát sư Lý Đạo Minh chắp hai tay sau lưng, trên mặt không có nửa điểm cảm xúc, nghiêm mặt tiếp tục cao giọng nói. Cái vòng này, xin mời đội ngũ hai bên phái ra một cô gái. Cần bịt kín hai mắt, lấy tay thâm nhập vào cái lỗ rỗng phía trên chiếc dương. Đem đồ vật bên trong lấy ra, sau đó để vào trong dương gỗ trắng dưới cái bàn của mình. Sau khi ta hạ lệnh, người hoàn thành trước tiên là thắng. Tất cả mọi người ở đây đều có thể tưởng tượng, bên trong dương tuyệt đối không phải thứ đồ vật gì tốt. Dưới đài bắt đầu ầm ĩ lên, rất nhiều người hoài nghi nói. Cái này còn gọi là tài nữ lôi đài sao? Quả thực tựa là hội thi gan lớn. Không thể nào, nếu như là rắn, liền rất quá đáng, cũng có rất nhiều người ngờ vực. Càng có người lạnh giọng nói, nếu như là rắn độc, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề lớn a. Phần sát sư Lý Đạo Minh thấy dưới đài có dị nghị lớn. Hừ một tiếng xem thường nói. Hừ, tài nữ môn phái, chẳng lẽ muốn yếu đuối mong manh, ngay cả can đảm thò tay vào hòm lấy đồ vật cũng không có. Thì chớ nên xưng là tài nữ ngoại môn Trượng Kiếm Tông. Câu nói này cũng có đạo lý. Rất nhiều người nghe xong ngậm miệng lại. Đúng nha, các ngươi không phải đại gia khuê tú thuần túy cái gì, mà là huyền vũ tài nữ, nếu ngay cả chút lá gan ấy đều không có, còn nói cái gì trượng kiếm giang hồ, nghĩa là cầm kiếm đi khắp giang hồ làm chuyện nghĩa hiệp. Thế nhưng đứng nói chuyện không đau eo, trên đài đại đa số các nữ hài tử nhìn hai cái dương đen này. Trên mặt không ngừng cau mày biến sắc, là ếch, sâu lông, hay là rắn, những thứ này đều là những thứ con gái e sợ nhất. Nhưng mọi người dưới đài lại mỏi mắt mong chờ. Hai đội sẽ phái ai lên sân khấu đây? Lâm Chiêu Dĩnh bên kia, đại tài nữ Mạc Tích Sầu là cái thứ nhất lắc đầu. Biểu thị chính mình có thể không muốn tiếp xúc cái khủng bố đồ vật gì. Lấy ra một con sâu lông, cũng coi như là mạo phạm giai nhân. Dù cho tựa là ếch, cũng là muốn ô uế tay. Cùng danh tài nữ làm sao đều không đối xứng. Huyền vũ nữ tướng Ngụy Linh thì ngay đến phản ứng lại cũng không có. Tự mình híp mắt hưởng thụ gió mát cùng trà thơm. Đối với loại việc nặng dơ bẩn này không cần suy nghĩ. Lâm Chiêu Dĩnh khẽ cau mày. Nàng đối với hai vị ngoại viện không muốn tiếp nhận nội dung vòng lôi đài này cũng có thể hiểu được. Nhưng vừa mới mở màn cái ván đầu tiên, lẽ nào liền muốn để cho chính mình đón lấy? Lâm Chiêu Dĩnh nhìn về hướng đội ngũ hỗ đao môn phía đối diện. Đã thấy cái Ngô Minh mà mình chán ghét nhất kia lại ung dung đứng lên. Hừ, trong lòng Lâm Chiêu Dĩnh chế nhạo, không hổ là nông thôn nha đầu, cũng không sợ bên trong dương có cái xà trùng gì. Tiêu Nhược Giao, ngươi dám nắm những thứ đó? Thấy Ngô Minh đứng lên đến, Hỗ Vân Kiều muốn ngăn một chút. Cũng không thể để cho các ngươi đi bắt a, Ngô Minh cười nói. Nàng còn thật sự không có để ở trong lòng, khi còn bé thường hay bắt một ít ếch, sâu lông gì đó, dù cho là ngày hôm trước rắn độc rơi xuống trên người. Nàng cũng chưa từng có thất kinh, Mục Thanh Nhã đứng lên đi tới lôi kéo góc áo Ngô Minh. Dùng tay ra giấu mình đồng ý đi, đừng đùa, xem tay ngươi đều run lên đây. Ngô Minh cũng không dám tưởng tượng, dáng vẻ một cô gái nhu nhược như Mục Thanh Nhã kìm nén đi chảo xà trùng. Vậy sẽ sai trái cỡ nào? Ngô Minh đối với Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều làm cái động tác ok. Cũng bất kể các nàng nhìn có hiểu hay không hiểu, không chút do dự mà đi tới. Chủ trì ông lão dùng huyền khí thanh âm quan tâm nói. Đại biểu Hỗ Đao Môn đã đứng ra rồi. Là Tiêu Nhược Giao, thật không nhìn ra, bề ngoài nàng nhu nhược, lại càng có can đảm như thế. Phần sát sư Lý Đạo Minh cũng hơi kinh ngạc mà nhìn vị tiềm tinh đệ tử này. Một bên khác, Lâm Chiêu Dĩnh nhìn hai vị đội hữu buông tay không chịu lên. Cùng hai cô bạn thân chỉ vẻn vẹn nhìn cái hắc dương đã liền muốn mau nước mắt. Chính mình quyết tâm cắn răng một cái, cố tỏ ra kiên cường đi ra. Khách chương.